Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1914, động huyền kinh tấn thăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con rết mở to miệng khí, đang chuẩn bị muốn đem con kia tiểu xích hà trồn nuốt vào đi. Lại đột nhiên ngừng một chút, trên người mắt đều hướng ra phía ngoài nhìn sang. Cộp, cộp, cộp, chỉ gặp Hàn Sâm thân thể giống như là người máy. Chính từng bước một chậm rãi hướng về bên này đi tới. Con rết phát ra một tiếng quái khiếu. Thân thể hơi cong, hình thành một nửa hình tròn. Trên lưng từng cái mắt bắn ra lục quang. Giao hòa bao phủ hướng Hàn Sâm thân thể. Lục quang giao thoa rơi vào trên người Hàn Sâm. Giống như là đèn chiếu giống như bả Hàn Sâm chiếu vào trong đó. Hàn Sâm thân hình dừng một chút. Chỉ là lần này cũng không có bị dừng lại, chỉ là ngừng không đến một giây, lại tiếp tục chậm rãi bước ra một bước. Con rết dị chủng quái khiếu liên tục, con mắt lục quang trắng trợn bộc phát, một đạo lại một đạo lục quang rơi trên người Hàn Sâm. Muốn đem hắn lần nữa dừng lại, giữa lục quang, Hàn Sâm từng bước một hướng về con rết dị chủng đi đến. Chẳng những không có bị định trụ, ngược lại càng chạy càng nhanh, động tác cũng càng ngày càng thuận hoạt. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện chiếu xạ trên người Hàn Sâm lục quang, hiện tại cũng không có trực tiếp chiếu xạ ở trên người hắn. Giống như là có một đạo bình chướng vô hình bả lục quang ngăn tại cách hắn thân thể ba tấc bên ngoài địa phương. Mà lại khoảng cách này còn tại khuếch trương. Giống như là một cái trong suốt lồng ánh sáng bả lục quang hay là hồng hà đều che đậy bên ngoài. Con rết thét chói tai vang lên bắn ra lục quang. Lục quang đâm vào bình chướng vô hình phía trên. Im ắng chôn vùi, vô luận bao nhiêu đạo lục quang bắn tại phía trên đều không dùng. Hàn Sâm ánh mắt bình tĩnh nhìn xem con rết. Y nguyên vẫn là như vậy từng bước một đi đến. Ngoài thân bình chướng vô hình càng lúc càng lớn, cuối cùng bà con ngô công kia dị chủng thân thể đều bao phủ tại trong đó. Con rết dị chủng tựa hồ cảm thấy nguy cơ, càng thêm điên cuồng vặn vẹo thân thể, trên lưng bảo thạch mắt lục quang không ngừng chớp động. Tại cái kia bình chướng vô hình bên trong, lực lượng của nó y nguyên có thể bạo phát đi ra. Chỉ là từng đạo lục quang phảng phất bị bóp méo, tại bình chướng bên trong dọc theo đường vòng cung chớp động. Không có một đạo lục quang có thể rơi trên người Hàn Sâm. Hàn Sâm bàn tay khẽ nhúc nhích, quỷ nha đao nhất thiểm mà qua, lập tức bà con rết dị chủng thân thể chém thành hai nửa. Săn giết tử tước cấp dị chủng tà mục long, phát hiện dị chủng gen. Hàn Sâm cảm giác hơi có chút đáng tiếc, đây chờ kỳ dị lực lượng, không thể thu hoạch được nó thú hồn. Bất quá động huyền kinh tấn thăng tử tước cấp, vui sướng đã hòa tan hết thảy. Chi chi, bảy con tiểu xích hà trồn phát ra tiếng kêu, chỉ thấy chúng nó trên thân bảo khí chớp động, cái đuôi cùng thực vật rễ cây cắt ra, từ thực vật phía trên rơi xuống. Bảy con tiểu xích hà trồn thành thục rơi xuống sau, cái kia thực vật liền nhanh chóng khô héo, trong nháy mắt liền trở thành một đống tro tàn. Bảy con tiểu xích hà trồn dường như rất nhát gan, sau khi rơi xuống đất liền muốn tứ tán đào tẩu. Hàn Sâm tâm niệm vừa động, vô hình động huyền khí chàng bao phủ xuống đi, lập tức bà bảy con tiểu xích hà trồn đều bao phủ tại trong đó. Sau đó cái kia bảy con tiểu xích hà trồn tựa như là con ruồi mất đầu. Tại động huyền khí chàng bên trong tán loạn, thế nhưng lại từ đầu đến cuối không trốn thoát được. Kỳ quái, bọn gia hỏa này làm sao đẳng cấp thấp như vậy, cũng chỉ là nam tước cấp dị chủng. Hàn Sâm trong lòng cảm giác có chút cổ quái, có thể ở loại địa phương này đản sinh gia hỏa, lại hút nhiều như vậy hồng hà mây mù. Làm sao có thể chỉ là nam tước cấp dị chủng? Vẫy tay, bảy con tiểu xích hà trồn lập tức cũng bay đi qua. Lơ lửng ở trước mặt của hắn, làm sao dãy giụa cũng đào thoát không xong. Hàn Sâm thân thủ bắt được một con xem xét tỉ mỉ. toàn thân xích kim sắc da lông, thân thể mập phì có to bằng nắm đấm, mắt đặc biệt lớn, chiếm cứ khuôn mặt 1/3, hai gò má trống giống như là hai quả cầu, cái đuôi cùng con sóc không khác biệt lắm, lại lớn lại xóa tung, đúng là nam tước cấp, thật sự là kỳ quái. Hàn Sâm lấy động huyền khí tràng bao phủ 7 con tiểu xích hà trồn. Đi đến con rết dị chủng trước thi thể, đem nó thi thể phân giải ra đến, bả những cái kia như là ngọc lục bảo giống như mắt đều đào lên. Như vậy ghê tởm dị chủng, dị hóa sen ánh mắt lại cực kỳ xinh đẹp, chỉ có bồ câu trứng lớn như vậy, tản ra oánh oánh lục quang, dường như ngọc lục bảo bảo châu. Bà tất cả mắt đều đào lên, sau đó chuẩn bị muốn rời khỏi nơi này, lại nhìn thấy cái kia 7 con tiểu xích hà trồn chính ghé vào con rết dị chủng trên thân ăn tươi nuốt sống. Thân thể của bọn chúng thực sự quá nhỏ, ăn không có bao nhiêu liền đã bà tiểu tiểu bụng chống đỡ tròn trịa. Móng vuốt đều nhanh muốn tiếp xúc không đến mặt đất. Hàn Sâm tâm niệm vừa động, 7 con tiểu xích hà trồn cũng bay đi qua, rơi vào Hàn Sâm trong bao. Đi ra sơn động, Hàn Sâm phóng xuất ra động huyền khí tràng. Trong vòng 10 thước phạm vi, những cái kia hồng hà rốt cuộc che đậy không được Hàn Sâm 7 cảm giác. Hết thảy đều nhìn rõ ràng, có động huyền khí tràng. Hàn Sâm tại hồng hà trong sơn cốc có lục soát năng lực. Thế nhưng là bả toàn bộ sơn cốc tìm tòi một lần, vẫn không có phát hiện con suối vị trí, xem ra chỉ có chờ xích hà suối dâng trào thời điểm mới có thể tìm tới con suối chỗ. Hàn Sâm suy tư một lát, hướng về sơn cốc cốc khẩu đi đến, dự định nhìn xem những cái kia dị chủng bên trong còn có hay không tương đối đâm tay ra hỏa. Thế nhưng là mới vừa vặn đi đến Hồng Hà Sơn cốc cốc khẩu, liền thấy Tà Tình Đế bị vây quanh ở mảng lớn dị chủng nhóm bên trong, đang cùng dị chủng điên cuồng chiến đấu. "Tình ca, sao ngươi lại tới đây?" Hàn Sâm đi ra khỏi sơn cốc, hơi kinh ngạc mà hỏi. "Thụy Bối đặc tộc phái rất nhiều tử tước tới, nói là trong tộc quyết định xích hà suối muốn từ tất cả mọi người cùng một chỗ chia sẻ." Cố Khuynh Thành nhìn qua bọn hắn mang tới văn kiện, là thật không có sai. Vương Vũ Hàng chính mang theo bọn hắn trong núi vòng quanh đâu. "Ta tới trước thông chi ngươi một tiếng." Tà Tình Đế bên cạnh cùng những cái kia dị chủng chiến đấu vừa nói. "Bọn hắn làm sao biết cái này có xích hà suối?" Hàn Sâm khẽ nhíu mày. "Biết có xích hà suối chỉ có Tà Tình Đế mấy người bọn hắn cùng Isa. Tà Tình Đế bọn hắn tự nhiên đều tin qua. Isa như vậy nhân vật, đã nói qua để hắn hấp thu xích hà suối, hẳn là cũng rất không có khả năng hội nói không giữ lời." "Đừng đánh nữa, chúng ta đi xem một cái là tình huống như thế nào." Hàn Sâm cùng Tà Tình Đế cùng một chỗ xông ra dị chủng nhóm. Những cái kia dị chủng ham xích hà suối, không chịu rời đi sơn cốc quá xa, cũng không có đuổi theo bọn hắn. Tà Tình Đế đưa một phần văn kiện tới, Hàn Sâm nhận lấy nhìn một chút, gật đầu nói, "Đúng là trưởng lão viện phát xuống văn kiện, sẽ không có sai." Hàn Sâm không nhìn cũng biết, hẳn là thực, nếu không không có Isa cho phép, bọn hắn những tử tước kia làm sao lại có gan tới nơi này? "Bọn hắn bây giờ tại địa phương nào?" Hàn Sâm hỏi. "Bọn hắn vừa đến đã tranh cãi muốn để chúng ta dẫn bọn hắn đi xích hà suối vị trí, bởi vì nhân số quá nhiều, Cố Khuynh Thành sợ bọn họ ở căn cứ bên trong quấy rối, đả thương những hài tử kia cùng nữ nhân, cho nên liền để Vương Vũ Hàng mang theo bọn hắn lên núi vòng quanh đi." Tà Tình Đế mắt rồi nói tiếp, "Muốn hay không để Vương Vũ Hàng tiêu diệt bọn hắn, đem bọn hắn mang đến một chút cao cấp dị chủng nơi đó, cam đoan bọn hắn đều có đi không về." Trưởng lão viện ra lệnh, lại có bao quát Isa ở nội 7 vị vương giả ký tên, "Không mang theo bọn hắn đi xích hà suối về sau sẽ rất phiền phức. mà lại y xa bên kia ta cũng không tốt giao phó. Hàn Sâm nhìn kỹ một chút văn kiện, cười nói ra, bọn hắn nghĩ đến, liền để bọn hắn đến tốt. Cách chương.